Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, Lâm Nhược Lan miểu sát. Từ Niên nhìn xem chu vi phun trào lôi đình, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Cái này chu thiên minh lôi đình chi lực xác thực rất mạnh. Xem mức độ này, chỉ ít có 5 trọng áo nghĩa trình độ. Bây giờ Từ Niên chỉ là vừa mới lĩnh ngộ cái thế giới này 3 trọng áo nghĩa. Đối đầu 5 trọng áo nghĩa chu thiên minh chỉ sợ thật là có nhiều phí sức. Bất quá Từ Niên cũng không sợ. Vừa vặn lợi dụng lần này cơ hội hảo hảo tôi luyện một cái này Long Vương Truy. Tiểu tử, ta lúc đầu muốn cho ngươi chết thống khoái một điểm. Nhưng ngươi khăng khăng muốn cùng ta đối nghịch. Vậy coi như đừng trách ta. Chu Thiên Minh cười lạnh. Thủ trưởng một nắm. Trong hư không liền xuất hiện một cái lôi đình trường mâu liền ngưng tụ tại hắn trong tay. Trường mâu bên trên tán phát cái này một cỗ kinh khủng ba động. Chỉ cần bị cái này lôi đình trường mâu tổn thương lên một điểm. Cái này kinh khủng lôi đình chi lực liền sẽ đối nó thân thể tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Ông, Từ Niên tâm ý khẽ động. Long Vương Trùy liền lơ lửng ở trước mặt hắn. Long Vương Trùy chu vi phong nhận trong nháy mắt triển khai. Hình thành phong nhận vòi rồng hình thái thứ nhất. Hừ, coi như ngươi có ta nhị đệ Long Vương Trùy. Ngươi mới cầm tới nó bao lâu? Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào chống lại ta nộ lôi chi mâu. Chu Thiên Minh hừ lạnh một tiếng. Lập tức thân hình liền cực nhanh mà ra. Cầm trong tay trường mâu hướng về Từ Niên đâm tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Như là đạp lôi mà đi. Thật mạnh. Cái này ra hỏa chết chắc. Minh chủ nộ lôi chi mâu thế nhưng là uy lực vô tận. Cái này tiểu tử tuyệt đối ngăn cản không nổi. Trong đám người có người hoảng sợ nói. Chu vi mọi người thấy một màn này. Cũng cảm thấy cái này Từ Niên chết chắc. Từ Niên thì là cười lạnh. Lúc này thôi động phong nhận vòi rồng. Ông. Phong nhận vòi rồng trong nháy mắt lướt đi. Hướng về Chu Thiên Minh trường mâu oanh kích mà đi. Oanh. Hai cỗ lực lượng đụng thẳng vào nhau. Phát ra kinh thiên năng lượng ba động. Chu vi mọi người đều là bị đẩy lui ra ngoài. Ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lôi đình trường mâu nổ tung. Chu Thiên Minh cũng bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tựa hồ có chút không tin. Cái này Từ Niên thế mà đem hắn nộ lôi chi mâu cho chấn vỡ. Từ Niên Long Vương Trùy cũng bị đánh bay. Suýt nữa thoát ly hắn khống chế. Bất quá kia nộ lôi chi mâu va chạm chỗ sinh ra lực phản chấn vẫn như cũ nhường Từ Niên nhận chính. Độ nhất định phản phệ. Quả nhiên rất mạnh, phải nghĩ biện pháp lĩnh hội thức thứ hai mới được. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, không nghĩ tới ngươi đối Long Vương Trùy nắm giữ đã đạt tới loại trình độ này. Ngay cả ta nhị đệ cũng không bằng ngươi. Đã như vậy, vậy ta liền không tại lưu thủ. Chu Thiên Minh hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc trước người hắn liền ngưng tụ ra 3 cây lôi đình trường mâu. Cái này 3 cây lôi đình trường mâu uy lực so với vừa rồi kia một cái tăng không giảm. Ngạch, Từ Niên sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Trực tiếp khống chế Long Vương Trùy chia ra làm 3. Không sai, cái này Long Vương Trùy thức thứ 2 chính là 3 long múa trời xanh. Bất quá Từ Niên đối với một thức này trưởng khống còn chưa không thuần thục. Cũng không thể chân chính phát huy ra một thức này uy lực. Thế nhưng là dưới mắt cũng không có đường biện pháp. Chỉ có thể tử chiến đến cùng. Đi. Chu Thiên Minh hét lớn một tiếng. 3 cây lôi đình trường mâu liền tiêu xạ mà ra. Trường mâu vút không. Xuyên thủng thiên địa. Tựa hồ muốn Từ Niên đóng đinh tại cái này hư không. Đối với lôi đình trường mâu hắn cực kỳ tự tin. Nếu là liền một cái địa tiên trung kỳ cũng giết không được. Hắn cũng không mặt mũi lại đảm nhiệm cái này quỷ mị liên minh minh chủ. Cho ta cản. Từ Niên đồng dạng hét lớn một tiếng. Thôi động cái này Long Vương Trùy nổ vang cái này 3 cây lôi đình trường mâu. Rầm rầm rầm. Tam liên chuỗi tiếng nổ vang lên. Kinh khủng lôi đình phong bạo trong nháy mắt quét sạch chu vi. Lôi đình trường mâu nổ tung. Bất quá Từ Niên Long Vương Trùy cũng bị đánh bay. Từ Niên gặp lực lượng phản phệ. Khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Ha ha. Chỉ bằng ngươi phế vật này cũng nghĩ ngăn chờ ta nộ lôi chi long. Ngươi không phải có thể cản sao? Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu. Chu Thiên Minh cười lạnh, tâm ý khẽ động, trước mặt hắn liền hiện ra 12 cây lôi đình trường mâu. 12 cây lôi đình trường mâu uy lực đều là cùng vừa rồi đồng dạng lớn. 12 cây, ta thiên, minh chủ đây là phát uy. Quỷ mị liên minh thành viên nhao nhao cả kinh kêu lên. Nhìn về phía Chu Thiên Minh, nhãn thần cũng biến thành kính sợ bắt đầu. Hồng Thành trong lòng thở dài, tự mình đại ca vận dụng thực lực chân chính, cái này Từ Niên xác định vững chắc không phải là đối thủ. Kết thúc, chết đi. Chu Thiên Minh một tiếng cười lạnh, lập tức vung tay lên, những này lôi đình trường mâu liền lần nữa tiêu xạ mà ra. Từ Niên thấy cảnh này, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, xem ra chỉ có thể lại sử dụng tinh thần phủ. Nhưng vào đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp lại là lười nhác đi ra, ngăn tại Từ Niên trước người. Ngạch, cái này ra hỏa rốt cục bỏ được xuất thủ. Từ Niên sững sờ, lập tức khóe miệng lộ ra ý cười. Không nghĩ tới cái này Lâm Nhược Lan thế mà chủ động xuất thủ. Cái gặp Lâm Nhược Lan trên thân hiện ra một cỗ hắc sắc năng lượng ba động. Sau một khắc Lâm Nhược Lan tay vỗ, những này lôi đình trường mâu liền trong nháy mắt nổ tung. Tiếp lấy Lâm Nhược Lan bước ra một bước, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hắc sắc diệu mang lấp lánh trường không, lại phảng phất thôn phệ hết thảy. Ông, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp từ trên thân Chu Thiên Minh lướt qua. Chu Thiên Minh thân hình trong nháy mắt cứng ngắc, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Từ Niên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này Lâm Nhược Lan là vận dụng cái gì bí thuật cường đại. Cái này bí thuật cực kỳ đáng sợ, hẳn là một loại nào đó năng lượng phương pháp vận dụng. Vừa rồi một kích kia, liền xem như Từ Niên cũng cảm giác được một cỗ đáng sợ tử vong khí tức. May mắn hắn không cùng Lâm Nhược Lan động thủ, nếu không thật đúng là không nhất định là Lâm Nhược Lan đối thủ. Ồn ào phế vật, lãng phí bản tiểu thư thời gian. Lâm Nhược Lan thu hồi trường kiếm, thân hình ngạo nghễ đứng ở hư không. Sau một khắc, Chu Thiên Minh thân hình liền trực tiếp vỡ vụn thành mười mấy khối rơi xuống đất. Toàn trường yên tĩnh im ắng, nhìn xem Lâm Nhược Lan thân hình như là ma quỷ. Hồng Thành cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc. Hắn đã từng cũng cùng Lâm Nhược Lan giao thủ qua. Như thế xem ra, trước đây Lâm Nhược Lan thật thủ hạ lưu tình. Từ Niên thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Lâm Nhược Lan thật đúng là giết gà dọa khỉ. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng là hắn lại có thể nhìn ra. Cái này Lâm Nhược Lan thi triển một chiêu này cũng không nhẹ nhõm. Chỉ sợ giờ phút này nàng đã không có bao nhiêu chiến lực. Các ngươi còn có ai muốn tìm phiền toái? Cứ tới chiến. Lâm Nhược Lan quay đầu nhìn về phía đầy trời tu sĩ, cực kỳ coi nhẹ nói. Chu vi tu sĩ dọa đến lập tức lui lại một bước, từng cái lộ ra e ngại thần sắc. Lâm tiểu thư, nhóm chúng ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Hồng Thành ngẫm lại, nhịn không được nói, nếu không muốn đối địch với chúng ta, vậy còn không mau lan, chẳng lẽ muốn ta động thủ mời các ngươi? Lâm Nhược Lan hừ lạnh. Chu vi đám người nghe vậy, đều là dọa đến tè ra quần, chạy trốn tứ phía. Hồng Thành cũng là một mặt xấu hổ, chuẩn bị rời đi. Chờ một cái, Hồng Minh chủ, trước ngươi nói mang ta đi tìm ngoại giới người, không biết có hay không còn có thể mang ta đi nhìn xem. Từ Niên đột nhiên gọi lại Hồng Thành nói. Hồng Thành ánh mắt phức tạp, nhìn một chút một bên Lâm Nhược Lan, gặp Lâm Nhược Lan không nói gì, lúc này mới nói ra. Tốt, ta tại Quỷ Mị Liên Minh cung nghênh hai vị đại giá quang lâm. Nói xong Hồng Thành liền trực tiếp hóa thành lưu quang rời đi. Hết chương.